Chương 1793, Sở Quốc Đại Nguyên Xoa Y. Cái này, chính là Sở Quốc Đại Nguyên Xoa Y tiêu chí, toàn bộ Sở Quốc có tư cách mặc vào bộ này khải giáp, tuy nhiên 7 người mà thôi. Cái này Sở Quốc Đại Nguyên Xoa Y, khí thế cực kỳ bằng đại, uy áp tứ phương chính là lần này xuất lĩnh 700 vạn sở quân xâm lấn tần quốc Sở Quốc Đại Nguyên Xoa Y, thường vĩnh ra đại điện bên trong bầu không khí, nột ngạt phi thường, cơ hồ muốn ngưng động, để cho người ta đều có chút không thở nổi, đám người chán đầu đều có đại hãn chảy ra. Rất lâu về sau, Thường Vĩnh Gia vừa rồi trầm âm thanh nói ra, đều nói một chút đi, Trần Phong chuyện kia nhân huynh nhóm thấy thế nào chúng ta lại nên làm cái gì hắn cái này lời vừa thốt ra, ngưng kết bầu không khí vừa rồi bị đánh phá, tất cả mọi người là thật dài thở dài miệng khí. Một người trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải, có chút phàn nàn giang tay ra nói ra, ta lúc đầu đã nói, nên đối đại Trần Phong hết thảy đều hẳn là thận trọng rõ ràng biết nói cái kia linh dược trấn cùng Trần Phong có quan hệ, hắn đã từng ở chỗ này qua hồi lâu, mà lại tấn công linh dược trấn thời điểm người ở đó QNZ mới nói cùng Trần Phong quan hệ, lại vẫn cứ muốn bên dưới này ngoan thủ, đây không phải rõ ràng bà Trần Phong hướng chết đắc tội sao hiện tại tốt, đáng chết đều đã chết, nên không có cũng bị mất, hiện tại liền thừa Trần Phong cái này một cái sát thần hướng chúng ta chút xuống đầy bụng giận khí. Làm thế nào chứ một cái khác dâu ria xồm xoàm tướng lĩnh bất mãn nhíu nhíu mày đầu, nói ra, Ngô tướng quân, ngươi bây giờ nói những này oán trách lời nói có làm được cái gì việc đã đến nước này, chỉ có thể muốn giải quyết phương pháp, đi qua hết thể đều đã vô pháp cải biến đám người lao nhau nói lấy chủ ý của mình, có nói muốn phái một chi tinh nhuệ lại tốc độ di chuyển cực nhanh. Quân đội đem Trần Phong dẫn tới nơi này, từ đại nguyên xoa y bạo khởi đánh giết hắn. Có thì là nói vải hạ bấy dập, còn có thì là nói muốn ở trong nước mời cao thủ chờ một chút, tóm lại đều không phải là thứ gì đáng tin cậy đề nghị. Mà cái này hơn 20 người bên trong, có một người vẫn không có mở ra miệng, người này là toàn bộ đại điện bên trong một cái duy nhất không có mặc khải giáp, mà là làm một thân ăn mặc kiểu văn sĩ. Hàn ở ư ơ cờ lửa nờ dê 40-50 tuổi, ba sợi râu dài, trưởng bề ngoài có chút thanh nhã. Chỉ là cái kia một đôi mắt tam giác bên trong lúc nào cũng thoáng hiện âm lãnh độc ác quan mang, để cho người ta biết nói người này không phải mặt hàng nào tốt hắn vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, nhưng là con mắt khép kín ở giữa, nhìn về phía những người khác trong ánh mắt, lại là tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, đối đề nghị của bọn hắn vô cùng xem thường. Thấy cảnh này, Thường Vĩnh Gia lập tức trong lòng hơi động. Cái này văn sĩ tên là Dư Sư Trung, tại hắn trướng dưới, là một tên mưu sĩ. Mặc dù là mưu sĩ, nhưng là thực lực cũng là có chút cường đại, chỉ so với những tướng quân này kém một bậc mà thôi. Hán phi thường coi trọng Dư Sư Trung, trên cơ bản thủ hạ tất cả kế sách đều là xuất phát từ Dư Sư Trung chi thủ. Thường Vĩnh Gia lập tức khoát khoát tay, đại điện bên trong lập tức an tĩnh lại. Sau đó, hắn run lên tay háo, đi đến Dư Sư Trung trước mặt, đồng nhiên song thủ báo quyền, thật sâu không người chào, nói ra, còn mời tiền sinh dạy ta. Dư Sư Trung miệng góc lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, hắn chậm rãi nói ra, đại nguyên soái y, tại chúng ta định bên dưới cụ thể phải làm thế nào đối phó Trần Phong trước đó, có hai cái nguyên tắc nhất định phải trước nói rõ ràng, như bằng không, chuyện này liền ly không rõ ràng. Thường Vĩnh Gia nói ra, tiên sinh mời nói. Thứ nhất, chuyện này tuyệt đúng không có thế đâm đến đế đô đi. Thanh em hắn bỗng nhiên trở nên băng lạnh lên, nhìn về phía mọi người khác, lánh lánh nói ra, các ngươi vừa rồi những này ngu xuẩn còn đề nghị đi đế đô đi mời cao thủ các ngươi nhưng từng nghĩ tới, làm như vậy sẽ mang đến dạng gì sau quả đi đế đô mời cao thủ, liền đại biểu cho đại nguyên xoa y thừa nhận sự bất lực của mình, liền đại biểu cho đại nguyên xoa y thừa nhận mình không đối phó được Trần Phong, cho nên chỉ có thể cầu cứu. Tại xính đô dạng này, sẽ để cho đại nguyên xoa y tại triều đình không nể mặt, thậm chí sẽ để cho hoàng đế bệ hạ từ đó đối đại nguyên xoa y không còn có một tơ một hào tín nhiệm, các ngươi nhưng từng nghĩ tới sau quả sao. Nghe hắn phen này thuyết pháp, đám người phía sau lưng đều là toát ra tầng một mồ hôi lạnh, ai đều không có nghĩ qua sau quả là nghiêm trọng như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lời nói này đúng là rất có đạo lý. Thường Vĩnh Gia ác hung hăng trợn mắt nhìn mấy cái kia đề nghị muốn đi xính đô mời tay của người tiếp theo mắt, lánh lánh nói ra, thành sự không có bại sự có dư. Sau đó nhìn về phía Dư Sư Trung, tiên sinh, mời nói tiếp. Dư Sư Trung nói tiếp nói, đầu thứ hai thì là, giải quyết Trần Phong nhất định phải nhanh. Muốn lấy lôi đình vạn quân chi thế cấp tốc vô cùng đem hắn giải quyết hết, bởi vì việc này tương đương với chúng ta gây ra, mà bây giờ, Trần Phong làm những này, Xính Đô những đại nhân vật kia chỉ sợ sớm đã biết nói. Nhưng bọn hắn hiện tại giả bộ không biết, chính là vì cho chúng ta một cái giải quyết Trần Phong cơ hội, cũng không nên lại để cho Xính Đô những đại nhân vật kia thất vọng. Nếu là chúng ta không thể kịp thời tiêu diệt hắn, đến lúc đó, trong đế đô những đại nhân vật kia muốn giả ngu cù nở dê giả bộ không xong rồi đám người lại là điểm đầu, tâm phục khẩu phục. Dư sư Trung trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nói ra, đã định cái này hai đầu nguyên tắc, như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ, cù nở dê liền dễ nói. Chúng ta muốn tập hợp đủ trong quân tất cả cao thủ, không tiếc bất cứ giá nào, đem Trần Phong chém giết. Ta nói câu khó nghe, cho dù là chúng ta hiện tại nỗ lực chỗ có đại giới, chỉ cần là đại nguyên xoa y vẫn còn, chỉ cần đại nguyên xoa y còn sống, như vậy quân đội liền sẽ không đổ thường vĩnh ra hỏi, cái kia, lấy tiên sinh xem ra, lần này ai dẫn mọi người tiến đến tương đối tốt. Dư sư Trung nói ra, đại nguyên xoa y ngài muốn tỏa trấn Khang Thành, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lần này thuộc hạ nguyện xin đi giết giặc tiến về. Tốt thường vĩnh ra gật đầu nói, tiên sinh cờ ơn ở người nào tay, cứ việc hướng ta muốn. Dư sư Trung cu nở dê không khách khí, hắn trực tiếp điểm 4-5 người, sau đó nói, xin đem 5 người này phân phối cùng ta, mặt khác tại phân phối trong quân một nhiều hơn phân nửa nhị tinh vũ vương cấp bậc cao thủ. Thường vĩnh ra cu nở dê sảng khoái đáp ứng. Sau một lát, Khang Thành trong đại doanh, mười mấy đầu cự đại phi hành yêu thú bỗng nhiên bay lên, hướng về Thanh Châu cái này Trần Phong lần gần đây nhất hiện lộ tung tích chi địa nhào tới. Yêu thú phía trên chính là trọn vẹn trên 100 tên cao thủ mạnh mẽ, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là vì sao Trần Phong chỉ là, khi bọn hắn đến Tà Mì Thanh Châu thời điểm, cũng đã vô hụt, Trần Phong đã sớm không ở chỗ này. Mà lúc này đây, lại truyền tới Trần Phong xuất hiện tại một nơi khác tin tức, bọn hắn tranh thủ thời gian lại đi cái chỗ kia bay đi. Kết quả ở nơi đó nhưng cũng không tìm được có Trần Phong tung tích, chỉ có khắp nơi trên đất thi thể. Trần Phong sớm liền rời đi. Như thế liên tiếp, bọn hắn đi theo Trần Phong phía sau cái mông chỉ có hít bụi phần, căn bản cũng không có bắt được Trần Phong. Những này sở quân cao thủ từng cái phập phồng không yên, quân tâm chấn động, mà Dư sư Trung lại là một bộ dáng điệu từ tốn. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía đám người, lãnh lành uống nói, nhìn xem các người, hiện tại giống tiểu gì còn có chút sở quốc cao thủ phong cốt sao, một điểm nho nhỏ ngăn trở liền đem bọn ngươi cho đả kích thành dạng này.